Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Đạt Long Vị Diện Ba Đại Thần Hệ. Thu hoạch được Titan Thần Cách, hắn nhất định cùng vị kia không biết tên Vạn Thần Chi Cha Thành làm đối thủ. Tương lai nhất định phải có một trận chiến, đối thủ của hắn không chỉ Vạn Thần Chi Cha. Còn có nghe theo thần thượng thần hiệu lệnh chư thần, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại xuất hiện 10 vạn năm trước hàng ngàn hàng vạn thần linh vây công cử. Nhân thần hệ rầm rộ, như vậy, nhiều một chút minh hữu là nhất định, minh hữu của mình nhiều, đối thủ liền sẽ ít, tận lực gia tăng càng nhiều minh hữu, giảm bớt địch nhân, drow thần hệ chư thần diệp thần không có quá mức quan tâm. Ngưu đầu nhân chi thần bái phỏng thần quốc, lúc từ hắn kia thu được drow thần hệ một chút tin tức. Sau khi xem xong hắn không cảm thấy drow thần hệ cái này lỏng lẻo thần hệ lớn bao nhiêu uy hiếp. Có lẽ là drow thiên tính, cái chủng tộc này phong thần mà đến thần linh tính cách cũng là tự tư tàn nhẫn. Cùng thích nội đấu, tối thiểu đây là diệp thần lần thứ nhất nhìn thấy một cái thần hệ thần quốc vậy mà không phải sát. Nhập mà là tách ra, cái này nói rõ không tin chủ thần cùng cái khác thần linh. Làm sao có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, loại này loạn thất bát tao thần linh, dù là nguyện ý chủ động gia nhập mình thần hệ, diệp thần cũng sẽ không muốn, không cần chủ động công kích. Huyệt cư nhân chủng tộc thực lực theo càng ngày càng nhiều hang động cự nhân bị chuyển hóa ra, càng ngày càng cường đại. Dựa theo huyệt cư nhân 3 năm tự thành niên tốc độ, không dùng đến mấy năm nhân khẩu liền muốn lật 1-2 lần. Dựa theo gà con lớn lên sinh gà con tăng trưởng phương thức, 10 năm liền phải lật mấy không chỉ 10 lần. Đến lúc đó hơn 100 vạn hang động cự nhân giết vào u ám địa vực tầng thứ 3. Đem drow tinh linh đánh bại, cưỡng chế cải biến tín ngưỡng, phá hủy drow chư thần tín ngưỡng. Nhẹ nhõm liền có thể đem cái này không đoàn kết thần hệ diệt đi. Nhưng trước lúc này, thần quốc bên trong, diệp thần tay cầm Titan chi thần còn sót lại tạo vật thần khí. Nhiều hứng thú nhìn vào bên trong, ba vị giáng lâm người thần linh hóa thân lúc này đã thu hoạch một đống thần cách. Từ lúc mới bắt đầu cuồng hỉ đến chậm rãi chết lặng chỉ kéo dài 1 năm. Dù là thực lực yếu nhất phẫn nộ chi thần cũng thu hoạch không dưới 10 cái thần cách. Tất cả đều là ít nhất trung đẳng thần lực thần cách. Ngay cả cường đại thần lực thần cách đều thu hoạch 2-3 viên. Thả trước kia sớm cao hứng điên rồi, mà bây giờ bọn hắn cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình không ra được. Bất luận dùng biện pháp gì, đều xông không ra thế giới này. Mà lại tại ban sơ cuồng hỉ về sau, lại phát hiện ra không được về sau, tỉnh táo lại biểu hiện ra giáng lâm người trí tuệ, phát hiện trước mắt đây hết thảy đều là hư ảo, ngay cả thu hoạch thần cách đều là giả. Càng để bọn hắn tâm tắc chính là, rõ ràng tại trong mắt cho rằng là hư giả thần linh. Phát huy thần lực lại là thật, một quyền chùy xuống tới nếu là không tránh, là thật sẽ bị chùy bạo. Không tin tà phẫn nộ chi thần đã tự mình thể nghiệm qua. Hiện tại thần lực hóa thân chỉ có tiểu hài lớn như vậy. Lại bị nện một quyền khả năng trực tiếp bị đả diệt. Tịnh hóa chi thần cái này thật không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của diệt đi phẫn nộ chi thần. Hóa thân, lúc này hắn ngay tại minh tư khổ tưởng. Thần lực điên cuồng chuyển động phân tích thế giới này quy tắc. Nhưng hiệu quả tiếp cận với không, có lẽ liên tục không ngừng phân tích mấy trăm vạn năm khả năng có thể giải mờ. Nhưng lúc đó cái này thần lực hóa thân đã sớm hao hết thần lực tan mất. Khả năng ngay cả chân thân đều treo cũng khó nói. Đang lúc hắn minh tư khổ tưởng thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân ở không gian sinh ra biến hóa. Còn đang nghi hoặc không gian liền đã chuyển hóa. Mình đi vào một cái tức quen thuộc lại sợ hãi địa phương. Thần quốc đương nhiên quen tất, Sợ hãi là bởi vì cái này không phải là của mình thần quốc, mà là một vị khác phi thường cường đại thần linh thần quốc. Vừa mới xuất hiện, một cỗ kém chút đem mình đè sấp hạ kinh khủng quy tắc đánh tới. Cường độ chi cao để hắn giật mình coi là đi tới một vị nào đó cường đại thần lực quốc gia. Tịnh hóa chi thần Ayua Đạt ngẩng đầu, liền thấy Diệp Thần, lần đầu tiên nhìn ra đây là một tôn phi thường cường đại thần linh chân thân. Kia kinh khủng thần lực ba động, làm chính mình hô hấp đều cơ hồ ngạt thở. Nhìn lần thứ hai, hắn nghi ngờ, cho là mình nhìn thấy ảo giác, mơ hồ ở giữa cảm thấy tôn này cường đại làm chính mình hít thở không thông thần linh chân thân trên. Thân, tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác không giả, nhưng hắn không thể tin được. Chu Văn Hàm tự nhận mình vận khí tính là không sai. Ngắn ngủi mấy chục năm thần cách đẳng cấp liền lên tới cấp 5. Tấn thăng nhỏ yếu thần lực, dựa theo Bỉ Ngạn học phủ chuyên thất thần lời nói thể hệ phân viện huynh đệ tình huống đến xem. Đã coi như là tốc độ cực nhanh, chỉ sợ tại lần này giáng lâm trên ngàn trong tinh anh đều tính số 1 số 2. Nhưng nếu như mình không nhìn lầm, trước mắt tôn này cường đại thần linh tuyệt đối đã là thần cách đẳng cấp cấp 10 trở lên trung đẳng. Thần lực. Hơn nữa nhìn từ chân thân tán phát kinh khủng thần uy, dù là tại trung đẳng thần lực bên trong đều xem như mạnh nhất vừa gảy. Sợ là nhanh có thể tấn thăng cường đại thần lực. Cường đại như thế thần linh, làm sao có thể cũng là giáng lâm người. Chu Văn Hàm lắc đầu, 100 cái không tin, nhưng không tin không được a. Diệp Thần nhìn lấy ba người bọn họ trên mặt, không che giấu chút nào cười trộm minh bạch nói cho bọn. Hắn, ta chính là cái giáng lâm người. Bốn thần mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một hồi. Cuối cùng Diệp Thần mở miệng nói ra. Ta muốn biết các ngươi biết rõ chỗ có quan hệ với Đạt Long vị diện tình báo. Cùng tiến về chủ vị diện biện pháp. Không chờ bọn họ trả lời hắn lập tức bổ sung một câu. Các ngươi ngay cả Titan chi mộ loại tin tức này đều có thể tìm tới. Khẳng định biết tiến về chủ vị diện phương pháp. Nói cho ta có thể để các ngươi chân thân rời đi Đạt Long vị diện. Ngươi, tịnh hóa chi thần Ayua Đạt kinh ngạc thử hỏi. Ngươi muốn chinh phục toàn bộ Đạt Long vị diện. Diệp Thần tự tin mỉm cười nói. Thế nào, các ngươi không tin? Tịnh hóa chi thần quả quyết lắc đầu. Đạt Long vị diện là cái loại cực lớn vị diện. Bộ tộc có trí tuệ nhiều người. Cả cái vị diện ủng có mấy trăm tên chân thần. Chỉ là cường đại thần lực liền có 3 vị. Ngươi bây giờ ngay cả cường đại thần lực đều không phải. Dựa vào cái gì thống cả một cái vị diện? Phẫn nộ chi thần cùng hoang dã chi thần cũng là gật đầu. Hoang dã chi thần nói. Thống trị Đạt Long vị diện tam đại thần hệ chủ thần đều là đã sống vài vạn năm cường đại thần lực. Nội tình sâu dày vô cùng. Cái này vài vạn năm đến cũng không phải là không có cái mới tấn cường đại thần lực. Nhưng cuối cùng đều nhất vẫn lạc. Chỉ còn cái này ba tôn thần vương một mực trường tồn. Dạng này sao? Diệp Thần tay nắm cái cằm nói. Đem cái này tam đại thần hệ tình huống giới thiệu cho ta một chút. Lần này trả lời là phẫn nộ chi thần. Mặc dù là phẫn nộ thần trước, nhưng ở lúc bình tĩnh vẫn là rất có lý trí. Nói chuyện ngay ngắn rõ ràng. Tam đại thần hệ theo thứ tự là lấy quang minh thần cầm đầu quang minh thần hệ. Lấy thú nhân cùng chiến tranh chi thần cầm đầu thú nhân thần hệ. Lấy sợ hãi cùng căm hận chi thần cầm đầu hỗn loạn thần hệ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Quang minh thần hệ chủ thần quang minh chi chủ thần cách đẳng cấp cấp 17. Là toàn bộ Đạt Long vị diện cùng liên kết u ám địa vực vị diện thần cách đẳng cấp cao nhất một cái. Thần hệ cũng là khổng lồ nhất. Tổng cộng có được 780 tên thần linh. Trong đó chỉ riêng là trung đẳng thần lực liền có 5 tên. Thú nhân thần hệ chủ thần thú nhân, cùng chiến tranh chi thần thần cách đẳng cấp cấp 16. thần hệ chỉ có hơn 50 tên thần linh, nhưng bình quân thần cách đẳng cấp cường đại, thực lực vẻn vẹn kém quang minh thần hệ. Hỗn loạn thần hệ chủ thần sợ hãi cùng căm hận chi thần. Thần cách đẳng cấp cấp 16, thần hệ thần linh có hơn 60 tên, tất cả đều là tà thần. Tại đại lục phong bình không tốt, thực lực cũng là yếu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.